Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 501, nửa bước quần thần. Hứa Thành cũng không thúc giục, sau khi chờ trong giây lát, không thấy thiên hồn và điệu hồn trả lời. Hắn không nhiều lời, chỉ để lại một câu nói. Hai vị linh tôn có thể cân nhắc nhiều hơn. Vào lúc hoàng hôn tối mai, Hứa Mỗ sẽ chờ hai vị ở trên Vọng Hải Sơn ngoài Liên Minh Bát Tông. Hứa Thành nói xong truyền ra thần niệm với Thanh Cầm. Thanh Cầm nấp một cái, ngẩng đầu ực một tiếng, rồi đôi cánh chợt động, thân thể trực tiếp bay lên không trung. Mây mù từ trên bầu trời tự đến, bao phủ bốn phía Thanh Cầm, bốc lên hóa thành mây đen, hình thành vô số tia chớp. Rất nhanh dưới âm thanh ầm ầm, Thanh Cầm bay lên, trong lúc mây mù bạo khai, thân ảnh khổng lồ của Thanh Cầm cũng gào thét bay về phía Quỷ Đế Sơn. Một lúc lâu sau, Quỷ Đế Sơn liền xuất hiện ở phía xa trước. Quỷ Đế đang khoanh chân ngồi biến thành một tòa núi, uy vũ phi phàm, tuy rằng trên người tràn ngập cỏ cây khô héo mục nát, như phủ thêm một tầng địa y lên người, nhưng vẫn rất khó có thể che lấp được bộ áo giáp dữ tợn cùng với hai lưỡi dao khổng lồ tràn rất nồng đậm sát khí. Gã ngồi ở chỗ kia, mặt hướng về phía cấm hải, đầu hơi rủ xuống, tựa như đang chờ đợi. Nhìn tới thần núi mênh mông, trong lòng Hứa Thành cũng có gợn sóng. Lúc trước hắn và Thất Gia tới đây cảm ngộ, cũng không hề nhìn thấy bảy phách của Quỷ Đế Sơn. Khi đó bọn họ chỉ cư trú trong một tòa trấn ở dưới chân núi. Lúc này một lần nữa đến nơi đây, nhìn Quỷ Đế Sơn. Quỷ Đế cùng trong cơ thể Hứa Thành khẽ chấn động. Hứa Thành thở sâu, trong mắt lộ ra tinh mang, bóp nát yêu phù. Theo Thanh Cầm gào thét tới gần, phía sau của hắn cũng hiện hóa ra hư ảnh của Quỷ Đế. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Từ xa nhìn lại, hai tòa Quỷ Đế Sơn một lớn một nhỏ, một thực một ảo, dường như đang nhìn lẫn nhau. Vào thời khắc này, âm thanh gào thét từ bên trong tòa Quỷ Đế Sơn chân chính truyền ra, ẩn chứa ủy hiếp, đồng thời cũng có bảy đạo khói đen từ bên trong hai tòa đại thế giới mà Quỷ Đế Sơn vác ở trên vai phóng lên trời. Mỗi một đạo đều có kích thước 100 trượng, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng tản mát ra chấn động cực kỳ kinh khủng, cuối cùng hóa thành bảy gương mặt cực lớn, bằng sương mù ở trên bầu trời, nhìn xuống đại địa. Bộ dáng khác nhau, có người có thú vật, có nam, có nữ, có già, có trẻ, nhất là gương mặt sương mù ở chính giữa. Gương mặt kia cực kỳ rõ ràng, cực kỳ tương tự với Quỷ Đế. Sự xuất hiện của bọn nó khiến cho hư ảnh ở bốn phương trở nên vặn vẹo. Thời khắc này bầu trời trong xanh cũng trở nên tăm tối, từng trận cảm giác áp lực cũng theo đó mà phủ xuống. Theo sắc trời biến hóa, một loại cảm giác dữ tợn và hung tàn nồng đậm xuất hiện ở trên mặt chúng nó. Bên trong còn mang theo bất thiện, nhìn về phía Hứa Thành. Cùng lúc đó, bên trong hai đại thế giới trên vai của Quỷ Đế Sơn còn xuất hiện từng đạo quỷ ảnh từ bên trong khuếch tán ra khắp xung quanh. Trong đó chẳng những tràn đầy lệ quỷ, còn có đông đảo quỷ dị. Chúng đó chính là âm tà sau khi được đại thế giới của Quỷ Đế Sơn ảm diệt mà sinh ra. Lúc này cả đám phô thiên cái địa tựa như là quỷ môn mở cửa, vạn quỷ phủ xuống. Nhưng đối với Thanh Cầm mà nói, những thứ này căn bản cũng không tính là cái gì. Thậm chí sau khi nhìn thoáng qua, ba cái đầu còn lộ ra biểu cảm hứng thú, hình như muốn thử nhấm nháp tư vị của những thứ lệ quỷ này một chút. Hứa Thành đứng ở trên cái đầu bên phải của Thanh Cầm, nhìn qua bảy gương mặt sương mù cực lớn ở phía xa, thần sắc bình tĩnh truyền ra lời nói. Ta đã nói hết cùng với khí linh và thiên địa hồn rồi, sự tình cụ thể không cần nói nhiều thêm nữa, các người cũng đã biết hết tất cả. Hoàng hôn ngày hôm nay, trên Vọng Hải Sơn ngoài Liên Minh Bát Tông, Hứa Mỗ đợi ở đó. Hứa Thành nói xong, chắp tay cúi đầu, liền muốn rời khỏi. Thật ra hắn có thể không đến nơi đây, dẫu sao ba hồn bảy phách tuy là hai thế lực, nhưng cuối cùng vẫn là đồng nguyên với nhau. Hứa Thành không tin đối phương không biết việc mình vừa làm ở Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Nhưng mà có chút thời điểm, coi như biết rõ đối phương đã biết được nhu cầu của mình, nhưng vẫn phải đưa ra thái độ. Mà ngay khi Hứa Thành quay người chuẩn bị rời đi, thì bên trong bảy gương mặt ở trên Quỷ Đế Sơn, Nhất phách giống như đúc với quỷ đế đột nhiên mở miệng, truyền ra giọng nói giống như thiên lôi. Cho ta nhìn thiên đạo của ngươi một lần. Thân ảnh của Hứa Thanh dừng lại, hắn quay đầu nhìn qua đệ nhất phách, tay phải vung lên bầu trời. Màn trời lập tức trở nên hơi mờ, truyền đến từng trận âm thanh gào thét. Mây mù dường như hóa thành hải dương, thường long nhảy từ bên trong ra, hai bên râu đỏ thật dài rủ xuống, theo thường long chập chờn, khí thế kinh người. Đồng thời còn kèm theo khí tức của thiên đạo rõ ràng tản ra từ trên người của thương long. Cả bảy phách đều trầm mặc. Hứa Thanh đợi một hồi, triệu hồi lại thương long, sau đó chắp tay về phía cái đầu ở giữa thanh cầm. Thanh cầm hiểu rõ ý của Hứa Thanh, ực một tiếng mang theo Hứa Thanh bay một vòng quanh quỷ đế sơn, sau đó khẽ vỗ cánh giống như là buôn lôi bay xa. Theo thời gian trôi qua, sắc trời cũng chậm rãi chuyển đến hoàng hôn. Hoàng hôn ngày hôm nay không có những dạng mây đỏ, bầu trời là một mảnh vàng như nến, tựa như một lão nhân độ tuổi xế chiều đang dãy giụa lưu luyến nhân thế, không cam lòng mà biến mất. Vì vậy ánh sáng hoàng hôn hôm nay cũng ẩn chứa theo chút cảm giác già nua yếu ớt. Lúc chiếu vào bên trong vọng hải sơn ngoài Liên Minh Bát Tông cũng trở nên mờ nhạt hơn. Hứa Thành đứng ở trên đỉnh núi, phía bên phải của hắn chính là Liên Minh Bát Tông, bên đó đã mở ra trận pháp phòng hộ, cũng đã giới nghiêm toàn diện đề phòng phong ấn thi cấm thất bại, cho nên bây giờ đang vào ở trạng thái nửa phong bế. Pháp bảo cấm kỵ của các tông đều đã được mở ra, hiện lên trên không từ sớm, thi thoảng lại bộc phát ra từng đạo ánh sáng kinh thiên động địa, phóng thẳng tới chỗ sâu ở bên trong cấm hải. Phía trước của hắn chính là cấm hải đen ngòm, sóng biển cuộn trào, từng luồng sóng trùng kích đập vào trần núi đá, va chạm tạo thành từng mảnh bọt nước màu nâu, trồng chất ở giữa biển. Thường thường ngay khi tiêu tán sẽ lại hình thành một đám bọt nước khác. Dị chất đến từ cấm hải cũng từ bên trong bọt nước tàn vỡ, không ngừng tràn ngập mà xâm nhập ra khắp bốn phía. Thì cấm ngay ở trong đó. Hứa Thanh gần đầu, nhìn qua ở chỗ sâu bên trong cấm hải, lẩm bẩm trong lòng. Hắn đang đợi. Sắc trời dần trôi qua, hoàng hôn chậm rãi bị thay thế. Bóng tối đang nhanh chóng thôn phệ từng tia sáng một, cho đến khi màu đen đã trở thành màu sắc chính của thiên địa, bao phủ tất cả mọi thứ. Một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía trên màn trời. Thân hình khô gầy, cái đầu dữ tợn, lưng gù cùng với cái biếu thịt thật cao, người đến chính là Quyết Dương Linh Tôn. Không phải chỉ một mình gã đến, phía trên đỉnh đầu của gã bất ngờ còn có một người lùn đang đứng. Người lùn này mặc một thân trường bào màu đen, đôi mắt rất nhỏ, thiên linh nhô ra phía ngoài, hai đạo lông mi rũ xuống tới vị trí của đôi má, mà cái cằm thì lại lõm vào phía trong, khiến cho bộ râu tạo thành hình chữ bát gác qua một bên, sau đó lại nhếch vào phía trong giống như là một đôi răng nanh vậy. Thoạt nhìn rất là xấu xí quái dị, nhưng đã có thể đứng ở trên đỉnh đầu của Quyết Dương Linh Tôn, thân phận của gã không cần nói cũng biết. Nhất là xung quanh của gã còn có từng đám khói đen biến ảo thành bộ dáng của những con rết không ngừng quấn chung quanh, truyền ra tiếng kêu chói tai, nhìn về phía Hứa Thanh trên đỉnh núi. Chỉ ra tay một lần. Người lùn bình tĩnh mở miệng, giọng nói khàn khàn, chính là giọng của thiên hồn. Cùng lúc đó, trên màn trời màu đen truyền đến từng trận tiếng giống khó chịu, mây mù cuộn mình, bảy gương mặt cực lớn mênh mông như ẩn như hiện, tương tự nhìn về phía Hứa Thanh. Chỉ ra tay một lần. Bảy gương mặt thống nhất cùng nói, âm thanh vượt qua cả thiên lôi, nổ vang khắp bốn phương. Được. Hứa Thanh gật đầu, mọi người vốn chỉ là một cuộc giao dịch, cho nên cũng không cần quan trọng lễ tiết, có ước định với nhau là được. Mà bảy phách đều là quy hư nhất giai, trong đó đệ nhất phách rõ ràng đã đạt tới trình độ đệ nhị giai. Địa hồn cũng tương tự tản mát ra trình độ quy hư đệ nhị giai. Về phần người lùn thiên hồn thì cho Hứa Thanh cảm giác sâu không lường được. Nghĩ đến đối phương là kẻ đứng đầu ba hồn bảy phách, nhất định càng thêm không tầm thường. Với chiến lược của những tên này, cho dù chỉ ra tay một lần, nhưng nếu dùng vào thời khắc mấu chốt, hiệu dụng cực lớn, lại càng không cần phải nói, bọn họ cũng không phải là tự mình đến. Hứa Thành còn cảm nhận được ở khắp bốn phía, có không ít khí tức tà tu ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn cùng với lệ quỷ của Quỷ Đế Sơn. Đây gần như là nguyên vẹn hai thế lực lớn của Ngân Hoàng Châu. Phối hợp với Thanh Cầm, Hứa Thành có thêm rất nhiều niềm tin đối với việc phong ấn thi cấm lần này, từ đó phóng thích bộ phận chiến lược của Ngân Hoàng Châu. Nghĩ tới đây, Hứa Thành bước về phía trước một bước, thân ảnh của Thanh Cầm xuất hiện từ hư vô, nâng Hứa Thanh lên, hung hăng quét mắt nhìn qua bốn phía, sau đó phát ra tiếng kêu chói tai, gào thét bay về phía cấm hải. Sau lưng của Thanh Cầm, địa hồn liếm liếm bờ môi, cất bước đuổi theo. Thiên hồn đứng ở trên đỉnh đầu địa hồn, chắp tay sau lưng, mặt không cảm xúc. Phía trên của bọn họ, mây mù quận mình, bảy gương mặt thật lớn ở bên trên cũng cùng nhau bay đi. Có thể thấy ở bên trong mây mù tồn tại vô số lệ quỷ, thanh thế to lớn, tựa như quần ma loạn vũ, khiến cho bầu trời biến sắc. Bầu trời như thế, cấm hải tăm tối thì lại càng như vậy. Biển khơi nổi lên sóng lớn mãnh liệt, dị chất khuếch tán, không có chỗ nào là không có. Dưới mặt biển còn có mạch nước ngầm cũng rũng động, trong lúc sóng biển lên xuống, thi thoảng có thể thấy được tung tích của một chút hải thú. Chỉ là những con hải thú này không chút giống như trong trí nhớ của Hứa Thanh, phần lớn bộ phận thân thể của bọn chúng đều tồn tại mức độ hư thối khác biệt. Thậm chí nếu như cẩn thận ngửi, có thể ngửi thấy trên đại dương bao la có một mùi tanh hôi từ trong thi thể hư thối. Hiển nhiên là thi cấm bùng nổ, khiến cho cấm hải bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dẫu sao vị trí chân chính của thi cấm là ở đáy biển, chỗ đó bộc phát liền khiến cho hơn phân nửa cấm hải bị ảnh hưởng. Cho nên trong khi tiến về phía trước, rất nhanh Hứa Thành liền thấy được sóng gió động trời từ đằng xa đang cuồng bạo, đánh về cùng một phương hướng, mà gió cũng càng lúc càng lớn. Dưới những con sóng trùng điệp với nhau, tạo thành cơn sóng 10 trượng, 100 trượng, thậm chí còn lớn hơn, từ trên mặt biển nhấc thẳng lên, trùng trùng điệp điệp ập tới. Sau đó bộc phát ra âm thanh đình tài nhức óc. Toàn bộ cấm hải tựa như đã hóa thân thành một người khổng lồ nóng nảy, đang điên cuồng thổ lộ ra cơn đau nhức kịch liệt đến từ thân thể. Còn có nồng đậm chấn động pháp thuật, đường theo âm thanh niệm kinh, từ phương hướng thi cấm chuyển đến. Mà theo bọn họ bay về phía trước, Hứa Thành cũng nhìn thấy màu sắc biển khơi đang dần dần trở nên không giống như cũ. Cũng có một mảnh biển ở bên trong tràn ngập màu vàng, dường như phạm vi này đang bị thi cấm dần dần hóa thành kim hải. Càng tới gần thi cấm, màu vàng cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm, cho đến cuối cùng lên tỏa ra ánh sáng màu vàng vô cùng lấp lánh. Mà âm thanh niệm kinh và chấn động pháp thuật cũng tương tự như vậy, càng lúc càng mênh mông, truyền vào trong tai người khác, giống như vô số người đang giống. Nhân thường thất đạo, phi đạo thất nhân, nhân thường khứ sinh, phi sinh khứ đạo, thân dị vật, linh hữu tính, được phi thiên giữ, thất phi nhân đoạt. Đoạn kinh văn này ẩn chứa hiệu quả giúp truyền thần hồn. Hứa Thành nghe xong không khỏi biến sắc, chỉ cảm thấy trong đầu vu vu, linh hồn giống như muốn ly thể. Cũng may đầu Thanh Cầm hơi nhoáng một cái, tràn ra một tia sáng màu đỏ tím. Chiều hào quang trong cơ thể Hứa Thành cũng lấp lánh, lúc này mới đè xuống sao động hồn phách ly thể. Bên trong ánh mắt của hai hồn phách phía sau Hứa Thành cũng lộ ra kỳ quang, nhìn cấm hải xa xa. Thời khắc này trên cấm hải đang triển khai một trận pháp độc trời. Hứa Thành ở trên trời quét mắt nhìn tới, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ Nghênh Hoàng Châu, cũng nhìn thấy bộ dáng bây giờ của thi cấm. Đó là một gương mặt màu vàng cực lớn, gương mặt này bao phủ mảng lớn hải vực. Phạm vi chính là thi cấm, nó nhô lên nằm trên biển cấm, thoạt nhìn vô cùng khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng đang toàn lực vùng vẫy, như muốn lao ra khỏi mặt biển. Từng trận chấn động kinh khủng từ trên gương mặt đang nhắm hai mắt ở trên mặt biển không ngừng tàn ra, tràn ngập bát phương. Nơi đây cũng là đầu nguồn của thi số, theo thi số khuếch tán, xâm nhập chúng sinh. Nhưng lại cho Hứa Thành cảm giác khác nhau rất lớn cùng với thần linh. Gương mặt màu vàng này không phải là thần linh, lại giống như là do khí tức của thần linh biến thành. Mà hắn sở dĩ không lao ra, một mặt là bởi vì tấm lưới lớn huyết sắc do 999 đầu huyết tuyến chế thành, bao phủ chung quanh, gắt gao chân áp xuống gương mặt màu vàng. 999 đầu huyết tuyến, mỗi một đầu và đuôi đều ghim ở trên mặt biển, do tu sĩ đến từ các tộc của Nghênh Hoàng Châu cùng nhau chân áp. Tổng cộng có 1998 điểm, phân bố ở khắp mọi nơi. Mỗi điểm đều là hạch tâm của một cái trận pháp, vì vậy nên tạo thành 1999 đại trận. Những đại trận này hội tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái đại trận kinh thiên động địa. Phạm vi của đại trận này bao phủ toàn bộ thi cấm, một mực hạn chế gương mặt kia. Nhìn từ bầu trời, có thể thấy trong từng trận có hơn ngàn tu sĩ đang ngồi. Bên trong có một số là người Hứa Thanh quen, số lượng tổng thể đạt tới hơn 200 vạn. Nơi đây hội tụ rất nhiều nhân tộc Nghênh Hoàng Châu và Cấm Hải, tạo thành số lượng kinh khủng. Thậm chí trong đó còn tồn tại cả tu sĩ ngưng khí. Từ đó có thể tưởng tượng ra, các tộc trong kinh Hoàng Châu đã hoàn toàn dốc toàn lực liều mạng đối với việc phòng cấn thi cấm lần này. Bọn họ đều đang niệm kinh. Ta ngầm thiên địa khí, đạo chú phòng thủy phương, nguyên kim kim tự tiêu, nguyên mộc mộc tự gãy, nguyên thủy thủy tự kiệt, nguyên hòa hòa tự diệt, nguyên thổ thổ tự đổ, phong quỳ quỳ tự sát, phong đào đào tự đoạn, phong ung ung tự vỡ, phong thần thần tự trói. Âm dương đạo phong đến, không thể làm trái lệ. Giọng ngầm của hơn 200 vạn người hội tụ cùng một chỗ, tạo thành âm thanh kinh văn rung trời chấn đất. Vang vọng tận mây xanh, siêu việt chuông lớn, giống như vô số thiên lôi không ngừng đổ vang ở bên trong phiến khu vực này, càng giống như là mở miệng thành phép, khiến cho thần uy ảm đạm. Cảnh tượng này khiến cho thần sắc của hai hồn bảy phách riêng phần mình biến sắc, Hứa Thành cũng thay đổi sắc mặt. Đồng thời trong thiên địa lúc này còn có hai khí tức khác cường đại hơn tồn tại ở bên trong trận, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đáy biển. Gia cố trận pháp trên trời là lực lượng của 26 pháp bảo cấm kỵ, có thể thấy hơn phân nửa pháp bảo cấm kỵ ở bên trong Ngân Quảng Châu đều hội tụ ra hình chiếu ở nơi đây, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cấp độ của những pháp bảo cấm kỵ này. Trên tầng cao nhất tràn ra uy lực lớn nhất chính là một cái chuông thanh đồng lớn tràn ra khí tức cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mỗi một lần nó gõ vang đều chấn ra tia sáng chói rọi thân hồn, khiến cho gương mặt ở phía dưới thi cấm phải nhíu mày. Bề trên ẩn chứa lực lượng cảm xúc, có thể ảnh hưởng tới tâm thần vạn vật. Đây rõ ràng là pháp bảo cấm kỵ đến từ Thái Tư Tiên Môn, mà phía dưới chuồng lớn là ba kiện pháp bảo cấm kỵ nhất giai. Bên trong có một pho tượng hai tay ôm ngực quỳ xuống, toàn thân cắm vô số thanh kiếm sắc bén, biểu cảm thống khổ nhưng lại ẩn chứa vẻ thành kính. Còn có một thanh trường thương màu xanh tràn ra cảm giác sắc bén cực hạn, bên trên còn tỏa ra sát khí nồng đậm. Món cuối cùng ở bên trong tầng pháp bảo cấm kỵ này chính là một cổ kính cực lớn của Thất Huyết Đồng. Lúc này bảy con mắt phía trên cổ kính đã mở ra toàn bộ, lấp lánh tràn ra ánh sáng quỷ dị. Mà ở phía dưới pháp bảo cấm kỵ nhất giai, số lượng nhiều nhất bên trong bao hàm pháp bảo cấm kỵ của Liên Minh Bát Tông, cũng bao hàm cả những pháp bảo cấm kỵ khác của Thái Tư Tiên Môn và Ly Đồ Giáo. Nhưng những thứ này không bằng bản thân trận pháp trên bầu trời. Trận này giống như pháp bảo cấm kỵ đến từ Chấp Kiếm Đình của Ngân Hoàng Châu, là lực lượng nội tình của Chấp Kiếm Đình ở châu này. Tổng cộng hai trận âm dương, bầu trời là dương, biển sâu là âm. Hai trận tăng cường với nhau, không ngừng chấn áp. Xuyên thấu qua mặt biển, có thể nhìn thấy bên trong âm trận, trên gương mặt màu vàng, bất ngờ có hơn 80 đại tu quy hư ở Ngân Hoàng Châu đang khoanh chân ngồi. Trong đó ngoại trừ Liên Minh Bát Tông ra, còn có Thái Tư Tiên Môn, Ly Đồ Giáo và một bộ phận lão tổ của những tộc khác, đều lấy Chấp Kiếm Đình cầm đầu. Mấy vị quy hư của Chấp Kiếm Đình mà Hứa Thanh từng gặp qua lúc trước cũng ở đó, nhất là vị đại trưởng lão kia thì lại tràn ra uy áp kinh khủng, một mình lão gần như chấn áp hơn một thành trận pháp. U Tinh Linh Tôn ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không ra tay. Huyết Luyện Tử, Thất Gia cùng với Tử Huyền Thượng Tiên cũng ở trong đó. Thất Gia đã đột phá, thậm chí nhìn chỗ ngồi của lão hình như còn quan trọng hơn cả chỗ của lão tổ Huyết Luyện Tử. Tất cả đều chứng minh trận pháp này đang trấn áp thì cấm. Sau khi song phương đối kháng một tháng, đã đến trạng thái giằng co. Mặc dù sức mạnh của thì cấm rất kinh người, nhưng tập hợp lực lượng của một châu vẫn có thể phong ấn nó lại, mà vẫn cần phải có thời gian. Một đoàn người Hứa Thành đến cũng lập tức liền dẫn tới sự chú ý của mọi người nơi đây. Chỉ trong chốc lát, vô số thần niệm từ bát phương hội tụ bao phủ về phía Hứa Thành. Lúc này, chẳng những thần sắc của hai hồn bảy phách ngưng trọng, ngay cả thanh cầm cũng đều thu liễm một chút vẻ hung hăng của mình. Hiển nhiên chúng nó đều bị trận pháp của Ngân Hoàng Châu bày xuống chân nhiếp. Bên trong gương mặt màu vàng, các trưởng bối lão tổ đang khoanh chân ngồi ở bên trong trận pháp, mỗi người đều mở mắt ra, nhìn lên bầu trời. Thật ra và Huyết Luyện Tử còn có Tử Huyền đều trước tiên chú ý đến trên người Hứa Thành. Hai người sau có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra như có điều suy nghĩ. Về phần đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình kia, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh thì lại quét mắt nhìn qua thanh cầm cùng với hai thiên hồn và địa hồn và bảy phách phía sau, trong mắt lộ ra kỳ mang, không có chút kinh ngạc nào. Lão đã biết việc Hứa Thanh tới nơi này. Trên thực tế, Lúc Hứa Thanh bước vào Nghênh Hoàng Châu, trên đường đi đến Tam Linh Trấn Đạo Sơn, cũng đã thử liên hệ với đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình ở Nghênh Hoàng Châu, nói ra kế hoạch của mình, cũng thông báo về việc mình có Quỷ Đế Cung, đạt được sự đồng ý của đối phương. Dẫu sao việc này tồn tại mạo hiểm nhất định, hai hồn bảy phách khi đến đây có xác suất phản bội nhất định. Mặc dù từ sĩ luận mà xem thì xác suất này rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Cho nên Hứa Thành mới trao đổi cùng với đại trưởng lão, mà đối phương đã đưa ra câu trả lời khẳng định đối với việc này, kêu hắn cứ an tâm đưa người đến là được. Chấp kiếm giả Hứa Thành bái kiến đại trưởng lão. Hứa Thành đứng ở trên cái đầu bên phải của thanh cầm, chắp tay cúi đầu. Tỷ chức mời thiên hồn và địa hồn cùng với bảy phách, chín vị tiền bối đến đây ra tay một lần, còn có thanh cầm tiền bối cũng nguyện ra tay, mời đại trưởng lão định đoạt. Thanh cầm ực một tiếng biểu thị đồng ý. Hứa Thành nói xong lại cung kính cúi đầu về phía thất gia cùng với lão tổ ở sau lưng đại trưởng lão. Bái kiến sư tôn, bái kiến lão tổ. Sau đó hắn nhìn về phía Tử Huyền. Tử Huyền mỉm cười, trong mắt hiện lên thần thái. Thất gia vuốt vuốt tròm râu, lão tổ thì mặt mày hớn hở, rất là đắc ý. Nhưng bây giờ bọn họ không tiện phân tâm mà toàn lực chấn áp. Đại trưởng lão chỗ đó cũng không lãng phí thời gian, lập tức mở miệng. Hứa Thành, người hãy triển khai Quỷ Đế Sơn ra. Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu. Lần trước hắn đi Thái Hư Giới đã lấy được rất nhiều yêu phù, đủ để cho hắn nhiều lần triển khai Quỷ Đế Sơn. Bây giờ theo hắn bóp nát yêu phù, Quỷ Đế Sơn cũng âm ầm biến ảo hiện ra sau lưng của hắn. Hư ảnh của Quỷ Đế kinh thiên động địa sừng sững xuất hiện ở trên bầu trời, rất sống động, đồng thời cũng tràn ra từng trận uy áp cuồng bạo. Nhất là Thái Sư Ly U Chủ ở trên hai đầu gối, tràn ra ánh sáng lập lòe rực rỡ. Càng kinh người hơn chính là gương mặt kia, thế mà lại là dung mạo của Hứa Thành. Quỷ Đế vừa ra, tâm thần của hơn 200 vạn tu sĩ Nghênh Hoàng Châu cùng với tu sĩ hải ngoại ở nơi đây đều đồng loạt chấn động, thay đổi sắc mặt. Dĩ nhiên bọn họ biết tới sự tồn tại của Quỷ Đế Sơn, cho nên bây giờ khi nhìn thấy Hứa Thành biến ảo ra Quỷ Đế Sơn, tự nhiên là rất kinh hãi. Mà người thay đổi sắc mặt nhất trong đám người, thật ra coi như là một. Lão nhìn tới Quỷ Đế Sơn có chút khó tin, trong đầu hiện ra cảnh trước kia, khi Hứa Thành đến quận đô, chính mình nói với hắn phương pháp biến ảo ra ngoài. Thật ra thì lúc đó, lão cũng chỉ là dựa vào lý luận để nói mà thôi. Đáy lòng cũng không nghĩ rằng có thể thật sự thành công. Nhưng hiện giờ lão tận mắt nhìn thấy Quỷ Đế Sơn, thế mà thật sự bị Hứa Thành huyễn hóa ra được. Tuy phương pháp thì có chút khác biệt cùng với cách mình nói lúc trước, nhưng cuối cùng vẫn thật sự huyễn hóa được ra ngoài. Thật sự làm được sao? Thật ra mờ mịt. Đúng lúc này, đại trưởng lão của Chấp Kiếm Đình bỗng nhiên mở miệng nói. Thái Quang Linh Tôn, Quyết Dương Linh Tôn, còn có bảy phách, các vị đạo hữu, lão phù đã biết giao dịch của các ngươi cùng với Hứa Thành. Hôm nay ở đây, lão phù có thể làm chứng. Cho nên việc các ngươi rảnh rỗi chơi cờ cứ an tâm là được. Mà nếu như chỉ có thể ra tay một lần. Như vậy nếu các ngươi tập hợp hội tụ vào bên trong hư ảnh Quỷ Đế Sơn này, là một lần hai hồn bảy phách quỷ nhất trong thời gian ngắn, cũng coi như là một lần ra tay, xin mời. Nghênh Hoàng Châu cùng với toàn bộ các tộc tương trợ, tiếp theo chúng ta sẽ toàn lực tăng cường hư ảnh Quỷ Đế, khiến cho nó không sụp đổ. Còn có thành cầm tiền bối, xin tiền bối tràn ra thần quang bổn mạng. Chúng ta cùng nhau khiến cho hư ảnh Quỷ Đế không sụp đổ, ít nhất giúp nó kiên trì một hơi. Hứa Thành, cảm giác thật tốt, đây là cơ duyên tạo hóa do ngươi trợ giúp Nghênh Hoàng Châu. Giọng nói của đại trưởng lão giống như hồng âm, truyền khắp thiên địa. Hô hấp của Hứa Thành dồn dập, thấy thất gia gật đầu với hắn, hắn không chút do dự, lập tức toàn diện cảm thụ. Quyết Dương Linh Tôn trầm ngâm. Người lùn thiên hồn ở trên đỉnh đầu nghe vậy, liền liếc mắt nhìn đại trưởng lão thật sâu. Mặc dù yêu cầu đối phương đưa ra vượt qua dự liệu của gã, nhưng cũng là hợp lý. Việc này chưa nói tới có âm mưu gì hay không, dẫu sao chúng nó không muốn Quỷ Đế khôi phục, thế lực khắp nơi Nghênh Hoàng Châu cũng không muốn. Nhất là bây giờ chiến sự tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cấp, và lại phong ấn thì cấm cũng đang ở vào thời khắc mấu chốt. Mặt khác, nếu như có lừa dối, gã cũng có biện pháp hóa giải. Vì vậy người lùn thiên hồn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hứa Thành. Chấp kiếm cùng thật sự là rất coi trọng người. Cũng được, tuy là rảnh rỗi chơi cờ, nhưng ta cũng hy vọng tương lai người có thể thật sự thành công. Lời vừa nói ra, thân thể của gã liền hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng đến hư ảnh quỷ đế do Hứa Thành huyễn hóa ra. Theo gã dung nhập, quỷ đế sơn chấn động mạnh một cái, khí tức tăng vọt, trực tiếp đến trình độ quy hư đệ tam dài, bốn phía tạo thành vô số tiểu thế giới. Trong mắt Quyết Dương Linh Tôn lộ rất kỳ mang, trước giờ gã chưa bao giờ trải qua loại việc như thế này, lúc này cũng cất bước, hóa thành đạo bạch quang thứ hai, bay thẳng tới hư ảnh quỷ đế sơn. Trong khoảnh khắc dung nhập, khí tức của quỷ đế sơn một lần nữa bộc phát, nhưng tiểu thế giới xuất hiện ở bốn phía bắt đầu tóa diệt, lặp đi lặp lại, không ngừng tuần hoàn. Ngay sau đó, bảy phách cũng hóa thành bảy đạo cầu vòng, lần lượt dung nhập vào bên trong hư ảnh của quỷ đế sơn. Hư ảnh quỷ đế hiển nhiên không thể nào chống đỡ, mắt thấy sẽ phải tàn vỡ. Toàn thân của Thanh Cầm lóe lên ánh sáng đỏ tím tăng cường cho nó. Còn có 200 vạn tu sĩ nơi đây, mượn nhờ lực lượng trận pháp, hồi tụ gia trì cho hư ảnh quỷ đế. Hư ảnh quỷ đế lập tức trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có, còn tràn ra uy áp kinh thiên động địa, hạ xuống xung quanh, giống như quỷ đế phủ xuống vậy. Vô số tiểu thế giới liên tục hình thành và tan vỡ ở bốn phía, bắt đầu quy nhất lại với nhau, hội tụ đến bên trong đại thế giới, ở bên trên vai trái của quỷ đế, khiến cho cái đại thế giới kia lập lòe, tràn ra ánh sáng, từ màu sắc ảm diệt, dần dần khôi phục lại một bộ phận thần quang. Vào thời khắc này, một cỗ khí tức đạt đến uẩn thần vô hạn trước này chưa từng có, phủ xuống ở bên trên mảnh cấm hải này. Bầu trời vỡ vụn, mây mù run rẩy, một hơi thở vô thượng giống như duy ngã độc tôn xuất hiện. Màng lớn cấm hải lập tức lõm xuống, từ bốn phía hội tụ, tựa như cấm hải đang cúi đầu. Bất kể Nguyên Hoàng Châu hay là cấm hải, bất kể tu sĩ các tộc hay là những tồn tại kỳ dị ở bên trong đáy biển, lúc này tâm thần của toàn bộ mọi người đều chấn động, đến từ bản năng sinh mệnh, đến từ sự kính sợ sâu trong linh hồn, đồng loạt bộc phát. Tiếp theo, liền sinh ra run rẩy tới cực hạn, hóa thành hoảng sợ không cách nào khống chế, tràn ngập bát phương. Thời khắc này, một cỗ ý chí làm cho người khác không thể nào chống cự, không cách nào né tránh, chỉ có thể khuất phục từ trên trời giáng xuống. Hình như chúng sinh ở trước mặt kẻ đó đều lập tức phải quỳ bái giống như gặp đế. Hình như vạn tộc ở phía trước kẻ đó đều phải cúi đầu khẩn cầu giống như gặp hoàng, bá đạo vô biên. Ngay cả âm thanh niệm kinh cũng trong nháy mắt bị áp chế xuống. Trận pháp bốn phía càng không ngừng rung chuyển, thậm chí gương mặt màu vàng cũng đều ngừng vùng vẫy. Cảm nhận được uy hiếp cực lớn, ánh mắt dường như muốn mở ra. Đây chính là nửa bước uẩn thần. Chỉ kém một hồn u tinh liền có thể thành uẩn thần. Nhưng một hồn này, đại trưởng lão cũng không có ý phóng thích, đây là cố tình kiềm chế. Mà thần quang Thanh Cầm tản ra, trợ giúp quỷ đế không sụp đổ cũng là kiềm chế. 200 vạn tu sĩ gia trì nơi đây cũng là kiềm chế. Và lại đế ảnh hư ảo này đến từ Hứa Thành, cho nên Hứa Thành cũng có liên hệ từ trong tăm tối với nó, đồng dạng cũng là kiềm chế. Quỷ đế, ngươi chỉ có lực lượng một kích, còn không mau chấn áp thì cấm. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Trên bầu trời, quỷ đế thời khắc có thể tàn vỡ, lộ ra một tia mờ mịt, nhưng vẫn giơ tay phải lên, đè xuống thì cấm phía dưới. Một nhấn xuống dưới, trời long đất lở, vô số đạo vết tích biến ảo ra, vô số quy tắc hiện lộ, thậm chí trong hư vô còn tràn ra cả khí tức của thiên đạo, trục phúc bồi trợ để tăng thêm uy lực cho một nhấn này. Đủ loại dị tượng lập tức biến ảo xuất hiện ở giữa thiên địa, có hư ảnh hình người sừng sững, có thú lớn gào thét, có thiền nữ tán hoa, có hư ảnh cổ hoàng nhìn chăm chú. Bàn tay hạ xuống, tựa như thay thế bầu trời giáng xuống. Âm thanh ầm ầm tuyên truyền giác cổ, lực lượng thiên uy mênh mông tột cùng, bát phương đổ vang, cấm hải tàn vỡ. Nước biển điên cuồng cuốn ngược ra xung quanh, ảnh hưởng tới toàn bộ cấm hải, nhấc lên phong bạo vô cùng lớn, quét ngang tất cả các hòn đảo, tổng thể mực nước biển dâng cao tới độ cao 100 trượng. Gương mặt màu vàng lập tức bị dìm ngập, nhưng nó không cam lòng, chợt mở mắt ra, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ muốn vùng vẫy. Nhưng bấy giờ, võng phòng gần bốn phía lại lập tức toàn bộ lực lượng bạo phát, đạo kinh cũng chỉ hơi dừng, sau đó như sấm sét tái khởi, hình thành lực lượng chân áp, một mực ràng buộc. Cuối cùng, trong tiếng gào thét không cam lòng, gương mặt màu vàng cũng phải trầm xuống. Tập hợp lực lượng cả một châu, cùng với gần 100 tộc quần ở trên cấm hải, phối hợp với rất nhiều cường giả cùng với pháp bảo cấm kỵ, hình thành trạng thái giằng co cùng với thì cấm. Nguyên bản còn cần một ít thời gian nữa mới có thể dần dần hoàn thành phong ấn. Nhưng lúc này, dưới quỷ đế sơn nửa bước uẩn thần đánh ra một trường, quá trình này lập tức được tăng nhanh. Mà trên thực tế, nếu chỉ là lực lượng nửa bước uẩn thần, muốn một kích phòng ngấn thì cấm là không thể nào. Chỉ có lúc Ngành Hoàng Châu hội tụ toàn bộ lực lượng hình thành thế giằng co, một kích này giống như đè xuống cán cân, cuối cùng mới khiến cho cục diện phòng ngấn tăng tốc nhanh hơn. Hai việc này thiếu một thứ cũng không được. Lúc này, theo gương mặt màu vàng ở trên cấm hải càng lúc càng trầm xuống, lục lưỡi lớn huyết sắc bao phủ che đậy toàn bộ lại nơi đây. Hư ảnh quỷ đế trên bầu trời cũng không chống đỡ được nữa, tàn vỡ ra. Trước khi tiêu tán, trong mắt của quỷ đế mờ mịt, không nhìn bất luận kẻ nào ở nơi đây, mà nhìn tới chỗ sâu ở bên trong cấm hải xa xa. Mở to miệng giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không truyền ra được bất cứ lời nói gì. Ầm một tiếng, hóa thành tro bụi tiêu tán. Bầu trời đổ mưa, giống như muốn khóc. Thiên đạo đi xa, giống như đang thở dài. Dị tượng bốn phía cũng đồng loạt tan vỡ, giống như đảo tiêu. Chỉ có chiến đạo ánh sáng từ bên trong cơ thể tan vỡ bay ra, chia làm thiên hồn và địa hồn cùng với bảy phách. Bọn họ cũng có chút mờ mịt, cảm xúc rõ ràng chấn động. Trải qua một việc lần này khiến cho trong lòng của bọn họ xuất hiện rất nhiều gợn sóng rất lớn. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, loại việc này rất khó có thể xuất hiện lần thứ hai, trừ khi bọn họ có thể làm cho Hứa Thành cam tâm tình nguyện một lần nữa hiện ra. Và lại còn cần thần quang của Thanh Cầm thủ hộ, quan trọng nhất là Chấp Kiếm Đình phối hợp cùng với hội tụ lực lượng của cả một châu, cùng với gần trăm ngoại tộc, tăng thêm 10 cái pháp bảo cấm kỵ, cùng với gần trăm quy hư tăng cường. Điều này hiển nhiên là không thể. Hoạn nạn thì cấm cuối cùng cũng đã được tạm thời giải quyết. Không ai có thể xóa bỏ cấm địa, cho nên từ xưa đến nay, bất kỳ một tai họa cấm địa nào xuất hiện, biện pháp giải quyết đều là phòng ngấn. Mà nhân tố chủ yếu của họa thi cấm là do người làm nên. Thánh Lan tộc vì để cho chiến tranh thuận lợi hơn, vì để kiềm chế lực lượng của Phong Hải quận, vì vậy đã bố cục từ sớm, phái người đến ở bên trong thi cấm, mở ra một đạo khe hở của Thanh Đồng cổ môn. Khe hở này xuất hiện khiến cho thi hoàng bị cắn nuốt, mà không có hoàng, đủ loại tồn tại ở bên trong thi cấm mật đi chấn nhiếp, bắt đầu lan tràn. Đây là một trong tai họa. Về phần sau khi khe hở kia được mở ra, truyền ra khí tức thần linh thông qua Thanh Đồng cổ môn là tai họa thứ hai. Cho nên trận phong ấn này, ngoại trừ không cho đủ loại tồn tại tà ác ở bên trong thi cấm tràn ra làm loạn ở bên ngoài, còn lại chính là đóng lại một đạo khe hở do cánh cửa kia bị mở ra. Đây cũng là chỗ mấu chốt và gian nan nhất. Hội tụ 200 vạn người dùng trận pháp phòng ngấn. Cánh cửa ngăn cách thần linh, dù là chỉ một đạo khe hở, cũng không phải là dễ dàng khép lại như vậy. Từ lúc giao chiến đến nay, Ngân Hoàng Châu hào hết trăm cây nghìn đắng. Rốt cuộc chỉ kém một tia là có thể phong ngấn kín lại cánh cửa kia, mà nửa bước uẩn thần xuất hiện liền giúp cho khả năng tăng cường nhanh, cuối cùng giúp cho phong ngấn hoàn toàn hoàn thành. Tiếp theo cũng tương đối dễ dàng một chút, liền có thể kết thúc công việc. Về phần Hứa Thành, thu hoạch của hắn cũng tương tự cực lớn. Bấy giờ thần sắc của hắn có chút hoảng hốt, thông qua liên hệ giữa hắn cùng với hư ảnh quỷ đế, một chớp mắt vừa rồi kia, tinh thần của hắn giống như đã trải qua một trận tẩy lễ kinh thiên động địa. Trận tẩy lễ này mang đến cho hắn cảm ngộ cực kỳ sâu sắc. Nửa bước uẩn thần xuất hiện, người ở bên ngoài nhìn vào là một trận trùng kích thị giác cùng với tâm thần kinh thiên động địa, không gì sánh kịp. Có thể ví von là một cảnh tượng khó quên. Cho dù người bên ngoài có nhìn rõ ràng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là nhìn. Nhưng Hứa Thành thì lại không phải như vậy. Hắn là một người sáng lập ra một màn trùng kích thị giác và tâm thần này. Hắn là người tham dự vào bên trong đó, cũng chính là một khâu không thể thiếu. Hắn không phải là người đứng ở bên ngoài, mà là đứng ở bên trong cục. Cảm ngộ mà hắn thu được tự nhiên vượt qua người thường. Đó dù sao cũng là lực lượng nửa bước uẩn thần, giống như một đạo ánh sáng chỉ dẫn phương hướng tương lai cho Hứa Thành, mở ra một cửa sổ đi thông uẩn thần trong lòng hắn. Thể hiện chủ yếu là trong nhận thức cùng với trên linh hồn. Nhận thức của hắn đã trở nên mở rộng kinh người. Việc này sẽ khiến cho tương lai, khi hắn đối mặt với cường giả, thể hiện trên tâm tính sẽ càng thêm thông dòng, tâm thần cũng trở nên càng mạnh hơn. Trình độ mềm dẻo bền dài của linh hồn cũng là như thế, được nửa bước uẩn thần chưa từng có đắp nặn, nhận được rèn luyện thật sâu. Mặc dù thu hoạch này không trực tiếp, nhưng cũng đủ để cho Hứa Thành hưởng thụ hồi lâu rồi. Hứa Thành hít sâu, nhìn gương mặt màu vàng bị phong gấn ở bên trên cấm hải, sau đó nhìn đám người đại trưởng lão ở bên trong âm trận dần dần xuất hiện. Hắn biết rõ, mặc dù trong phong gấn, nhưng vô luận là như thế nào, đây cũng là một trận đại cơ duyên cực lớn mà đại trưởng lão cho hắn. Vì vậy hắn liền chắp tay về phía đại trưởng lão, trịnh trọng cúi đầu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra về tán thưởng. Lão rất coi trọng đối với Hứa Thành đi ra từ trong gánh Hoàng Châu này. Huyết luyện từ tự nhiên cũng là như thế. Thật ra bên đó thì lại càng không cần phải nói. Bây giờ đang vuốt tròm râu, thần sắc đắc ý đã đến trình độ người qua đường đều biết. Từ Huyền ở một bên nhìn qua, trong đôi mắt đẹp rào rạt thần thái khác thường. Lúc này trong đôi mắt của nàng, trên người Hứa Thành giống như phát ra một đạo hào quang rực rỡ. Chờ đến khi một tiếng ực to rõ ràng vang vọng khắp bát phương, khiến cho ánh mắt của mọi người rơi vào trên người của Thanh Cầm. Thanh Cầm đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, giống như đang nhắc nhở các vị ở đây rằng tác dụng của nó cũng không nhỏ. Đa tạ Thanh Cầm tiền bối. Đại trưởng lão chấp kiếm đình lộ ra thần sắc nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu. Toàn bộ cường giả quy hư ở phía sau lão cũng đều bái tạ, còn có 200 vạn tu sĩ ở phía dưới cũng đều đồng loạt cúi đầu. Thành thế như thế khiến cho Thanh Cầm có phần đắc ý, theo bản năng nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Thật ra nó cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao đại ca lại không tới. Nhưng mà nghĩ lại, nguyên tắc xử thế của đại ca rõ ràng không thích tham gia cùng với các tộc quần giao chiến, vì vậy đáy lòng cũng có một chút phán đoán. Cùng lúc đó, tâm thần của thiên hồn và địa hồn cùng với bảy phách ở nơi xa đã khôi phục lại. Người luôn thiên hồn cầm đầu lộ ra thần sắc âm lãnh, đưa mắt nhìn đại trưởng lão, cuối cùng nhìn Hứa Thành. Bên ta đã hoàn thành giao dịch, tiếp theo chờ người. Hứa Thành thật sắc nghiêm nghị, ngưng trọng gật đầu. Thiên hồn quay người nhoáng lên một cái, dung nhập vào hư vô đi xa. Địa hồn cũng là như vậy, bảy phách hóa thành sương mù, đồng dạng hòa vào trong không khí. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không chú ý tới U Tinh. Dẫu sao người cũng đã ở trong tay Chấp Kiếm Đình, nếu như trở lại, Chấp Kiếm Đình liền lo lắng. Đã như vậy không bằng tiếp tục làm vật thế chấp. Như vậy tất cả mọi người đều thoải mái. U Tình có chút mất mát, nhưng cũng đành chịu thôi. A hiểu quá rõ những người đồng bạn này của mình. Đối với tình cảnh đồng nguyên, bọn họ càng quan tâm tới sự tự do của bản thân mình hơn. Theo thiên hồn và địa hồn cùng với bảy phách rời khỏi, sau khi an bài xong mọi công việc, đại trưởng lão triệu tập Hứa Thành cùng với một đám lão tổ quy hư của Ngân Hoàng Châu triển khai hội nghị. Bên trong tu sĩ quy hư tham dự hội nghị, tổng minh của Liên Minh Bát Tông cũng ở trong đó. Ánh mắt của gã khi nhìn Hứa Thành có chút không giống như trước kia, bên trong có nhiều hơn một chút ngưng trọng. Hứa Thành, nói ý nghĩ của ngươi ra đi. Đại trưởng lão vuốt vuốt mi tâm, khan khan mở miệng. Lời của lão vừa nói ra, ánh mắt của hơn 10 vị tu sĩ quy hư nơi đây cũng đều rơi vào trên người Hứa Thành. Bị nhiều tu sĩ quy hư nhìn như vậy, đổi thành tu sĩ khác, sợ là tâm thần liền lập tức run rẩy mãnh liệt. Nhưng Hứa Thành đã trải qua quá nhiều việc, cũng đã thấy nhiều thần linh. Đối với ánh mắt của quy hư không phóng xuất uy áp mà nói, hắn vẫn có thể thừa nhận. Bây giờ chiến trường phía Tây và phía Bắc đang báo nguy, lực lượng pháp bảo cấm kỵ không ngừng bị suy yếu, tiền tuyến đang trong tình trạng nguy cấp. Hứa Thành nhẹ giọng nói, công chủ truyền pháp chỉ xuống, kêu ta nắm quyền công chủ, thu thập vật tư cùng với chiêu mộ binh lực ở bên trong phong hải quân. Về phần vật tư ta đã hoàn thành, tính toán thời gian có lẽ đã đưa đến chiến trường. Về phần binh lực, ta nghĩ tới khuất triệu châu cùng với Ngân Hoàng Châu. Hứa Thành nói đến đây, liền đưa mắt nhìn qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu, ánh mắt đào qua mọi người bên cạnh, bình tĩnh nói, ý các người thế nào? Huyết luyện từ là người đầu tiên đưa ra câu trả lời, chiến là được. Thần sắc của thất gia như thường, đứng sau lưng Huyết luyện từ, ôn hòa nhẹ gật đầu. Tử Huyền nhìn qua Hứa Thành, nhẹ giọng nói, Huyền U Tông có thể xuất chiến. Những lão tổ khác của Liên Minh Bát Tông cũng đều trầm ngâm, sau đó mỗi người đều đồng ý. Vì vậy tổng minh mỉm cười nhìn qua Hứa Thành, trong mắt lộ ra cổ vũ. Liên Minh Bát Tông ta tự nhiên sẽ hỗ trợ đạo tử bên ta, càng ủng hộ nhân tộc. Như vậy Thái Tử Tiền Môn cùng với Ly Đổ Giáo, còn có những thế lực nhân tộc khác ở bên trong Ngân Hoàng Châu thì sao? Đại trưởng lão quay đầu nhìn tới những tu sĩ quy hư khác. Thái tử tiền môn có hơn 10 vị quy hư, sau khi nhìn nhau một cái, bọn họ biết không có lý do để cự tuyệt, vì vậy chỉ có thể gật đầu. Về phần Ly Đồ giáo, sau khi trầm ngâm cũng đều cam chịu việc này. Như vậy mời Hứa thư lệnh thầy cung chủ hạ lệnh. Đại trưởng lão đảo mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng nhìn Hứa Thành thần sắc nghiêm nghị. Hứa Thành biểu cảm ngưng trọng, lấy ra lệnh bài của cung chủ giơ lên cao. Sau đó trong khi lệnh bài lấp lánh tia sáng, giọng nói của Hứa Thành cũng mang theo một tia uy nghiêm từ lệnh bài ban cho, vang vọng bát phương. Chiêu mộ binh lính của các tộc và những thế lực ở Ngân Hoàng Châu do Chấp Kiếm Đình dẫn đầu, lập tức đi đến quất Triệu Châu trợ giúp giải họa y cấm, cuối cùng tập hợp lực lượng hai châu trợ giúp tiền tuyến phía Tây. Tuần pháp chỉ cung chủ. Toàn bộ chấp kiếm giả sau lưng trở nên trang nghiêm, đồng loạt cúi đầu lĩnh chỉ, đồng thời cũng tràn ra một cỗ cảm giác nghiêm túc. Những quỳ hư của các tộc và tông môn khác vào thời khắc này cũng đều cúi đầu nhìn về phía lệnh bài. Sau một lúc lâu, liên quân do đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Ngân Hoàng Châu tổ chức hoàn toàn hội tụ. Về phần những tộc hỗ trợ trấn áp thì cấm tới từ cấm hải, bọn họ không muốn tham dự loại chiến tranh này, cho nên liền cáo từ rời đi. Chấp kiếm đình cũng không làm khó bọn họ, mà khách khí tống biệt. Về phần bên trong Ngân Hoàng Châu, cũng không phải là toàn bộ mọi người đều tham dự, ngoại trừ các tông và các tộc đều có bộ phận lưu thủ ở bên ngoài, còn có một phần là được an bài từ ở trên thì cấm. Tiến hành kết thúc công việc phòng ngấn. Trong đó, dưới đại trưởng lão bổ nhiệm, thật ra cùng với Tử Huyền được yêu cầu lại lưu thủ. Tọa trấn thì cấm, không cần đi tới chiến trường. Sau khi Hứa Thành nghe thấy đạo bổ nhiệm này, liền nước mắt nhìn đại trưởng lão, đáy lòng của hắn hiểu rõ, việc này có lẽ liên quan tới mình, dẫu sao trên chiến trường cũng rất nguy hiểm. Hứa Thành cũng ngầm chấp nhận việc này, còn lại đều gia nhập liên quân, mà đội ngũ thất huyết đồng nơi đây thì do huyết luyện tử dẫn dắt. Đồng thời giữa đại trưởng lão thúc đẩy, quyền hạn pháp bảo cấm kỵ các tông của Ngân Hoàng Châu cũng bị dung nhập vào bên trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô, khiến cho bầu trời của Ngân Hoàng Châu cũng xuất hiện mạng lưới lớn màu vàng. Sau khi bao trùm phạm vi toàn bộ, lực lượng pháp bảo cấm kỵ của quận đô cũng trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Linh võng ở hai địa phương chiến trường phía Tây và phía Bắc cũng bởi vậy mà càng cứng cỏi hơn. Cứ như vậy, liên quân Ngân Hoàng Châu bắt đầu xuất phát về phía khuất Triệu Châu. Thả mắt nhìn tới, từng chiếc, từng kiện pháp khí phi hành cực lớn gào thét trên bầu trời, tròn vẹn hơn mấy vạn. Phía sau còn có rất nhiều pháp khí loại nhỏ, chờ đầy đại quân Ngân Hoàng Châu, trùng trùng điệp điệp phi hành giữa thiên địa. Những nơi đi qua, tràn ra vô tận uy áp, che phủ cả bầu trời, khí thế như cầu vồng. Chương 502. Tiểu sư đệ, ta ở trong này. Đại quân di chuyển qua, dấy lên khí thế thôn sơn nuốt hà. Tất cả tà ma bên trong phong ngoài quận đều phải tránh lui. Bầu trời gào thét, đại địa nổ vang, còn có một bầu không khí nghiêm túc không ngừng dâng lên từ bên trong. Trong lúc mấy vạn thuyền lớn rong ruổi trên trời cao, Hứa Thành rời khỏi đầu bên phải của Thanh Cầm, đi tới chấp kiếm đình ở bên trong con thuyền lớn nhất phía trước. Huyết luyện tử cũng ở trong nơi này. Hứa Thành tới đây là để chuyên môn hỏi về việc xảy ra ở bên trong thì cấm. Ban đầu chính hắn là người phát hiện ra việc này. Cái đại thủ bên trong cánh cửa thanh đồng kia khắc rất sâu ở bên trong ký ức của Hứa Thành. Thì cấm cũng giống như những cấm địa khác, đều do thần linh tàn diện mở mắt ra nhìn tới hai lần mà hình thành. Mà căn cứ theo sách cổ ghi chép cùng với nhiều năm tìm kiếm về thi cấm, vào vô số năm trước, lần đầu tiên thần linh nhìn tới nơi này là một cái thanh đồng cổ môn nằm ở sâu bên trong cấm hải, khiến cho chỗ đó dị hóa thành cấm khu. Lần thứ hai thần linh nhìn tới cũng là nhìn vào trước cổ môn này. Trên thực tế không chỉ cấm địa như thế, rất nhiều cấm khu khác cũng là như vậy, đều lấy một chút vật đặc thù làm gốc. Cho nên có người phân tích, hình như mỗi một lần thần linh tàn diện mở mắt đều đang tìm kiếm vật phẩm gì đó. Đương nhiên cũng có người suy đoán rằng thần linh tàn diện đang sàng lọc tuyển chọn, cụ thể cuối cùng như thế nào thì không ai biết. Nếu như người khác hỏi, huyết luyện tử sẽ không nói kỹ càng như thế, nhưng người hỏi là Hứa Thành thì lại không giống vậy. Lão chậm rãi mở miệng, nói ra tất cả những gì mà bản thân biết cho đồ tôn nhà mình thích nhất ở trước mặt này. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ đến lúc mình mượn nhờ pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, nhìn tới cấm khu ở bên cạnh doanh địa thập hoang giả Ngân Hoàng Châu,

Sư tổ là người từng trải, người cứ nghe ta chắc chắn không sai, người phải cố gắng lên. Huấn luyện tử nói rất thành khẩn. Hứa Thành do dự một chút, thấp giọng nói. Nhị sư tỷ và Hoàng Nham bên đó chẳng phải... Hai người đó thì khác. Huấn luyện tử lại ho khan một tiếng, quẹt mặt nhìn qua phía Thanh Cầm bên ngoài cũng không nhiều lời. Hứa Thành có chút kinh ngạc, hắn thấy ánh mắt của huấn luyện tử trong đầu bỗng hiện ra một cảnh. Lúc hắn dùng ánh mắt của pháp bảo cấm kỵ thất huyết đồng nhìn về phía Hoàng Nham, đối phương thế mà lại phát hiện ra mình. Lúc ấy hắn đã cảm thấy Hoàng Nham có chút không đơn giản. Hình như Hoàng Nham từng nói y có một vị huynh đệ ở quận đô, kêu tên kia chiếu cố ta. Hứa Thành nghĩ tới đây, trong đầu bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm không thể tưởng tượng được. Tâm thần nhảy dựng lên, theo bản năng nhìn Thanh Cầm. Lúc trước Thanh Cầm cứ đơn giản như vậy liền nhận thức Hứa Thành. Hứa Thành thủy chung không biết lý do tại sao. Sau khi trầm ngâm một hồi, Hứa Thành dằn việc này xuống trong đáy lòng. Hắn chuẩn bị tìm một cơ hội để hỏi Thanh Cầm một chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Dưới sự an bài của Chấp Kiếm Đình, đại quân Ngoanh Hoàng Châu triển khai truyền thống trên phạm vi lớn, khiến cho toàn bộ tiến trình đi đến khuất Triệu Châu được rút ngắn lại. Vì vậy vào 3 ngày sau, đại quân chỉ còn cách khuất Triệu Châu 3 canh giờ. Trong 3 ngày này, Hứa Thành một mực ở lại bên cạnh huyết luyện tử, cũng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trong tông môn trong khoảng thời gian mình rời khỏi nơi này. Đồng thời, hắn cũng nhiều lần đi đến bên chỗ đại trưởng lão, thông báo tin tức trên tiền tuyến cùng với thông tin về y cấm mà mình thu được từ thư lệnh ti trong thời gian thực, từ đó bày ra chiến lược. Y cấm ở khuất Triệu Châu, nằm trong lãnh địa biên giới của y tộc, chỗ đó không phải là rừng rậm, mà là một kiện áo liệm màu đen vô cùng lớn. Kiện áo liệm này ẩn chứa nhiều sự không rõ ràng, tràn ngập dị chất. Toàn bộ sinh linh bước vào bên trong tựa như là đi tới một dị giới thiên hôn địa ám, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Từ bản chất mà nói, lần làm loạn này là do cái áo liệm màu đen này khôi phục. Đứng mũi chịu sào thật ra không phải là Chấp Kiếm Đình cùng với nhân tộc khuất Triệu Châu, mà là y tộc. Y tộc trên thực tế cũng không phải là bộ tộc ngay lúc đầu ở khuất Triệu Châu. Chúng nó là bộ tộc sau khi thần linh tàn diện đến. Sau khi y cấm được hình thành, từ đó đản sinh ra một tộc mới ở bên trong khuất Triệu Châu. Chúng nó bài xích tử vong, hướng tới sự tốt đẹp, không hề hợp với hoàn cảnh của y cấm, cho nên đã phân liệt với y cấm, đi ra bên ngoài tự thành một tộc. Cũng bởi vì điều này, trở nên thủy chung bất dung với y cấm. Cho nên ngày thường trấn thủ y cấm chính là hành vi bản năng của y tộc. Lần này khuất Triệu Châu tập hợp lực lượng cả một châu, đã sắp hoàn thành phong ấn y cấm. Dựa theo tin tức của Chấp Kiếm Đình khuất Triệu Châu đưa ra, tình thế đã được khống chế trên phạm vi lớn. Những điều này là tin tức Hứa Thích nhận được sau khi Thanh Thu sửa sang tổng hợp lại và truyền lại. Mà đại trưởng lão tuy cũng hiểu rõ một chút đối với y cấm, nhưng cũng không toàn diện bằng tin tức mà tư lệnh ti tổng hợp được. Như vậy lần này có thêm sự trợ giúp của chúng ta là có thể giống như thi cấm, tăng tốc hoàn thành việc phòng ấn. Đại trưởng lão nghe vậy liền trầm giọng mở miệng. Hứa Thành gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người của U Tinh Linh Tôn đã thu nhỏ lại thành kích cỡ của một người thường, đứng sau lưng đại trưởng lão. Thần là kẻ tù tội, à không có tự do, vì vậy cũng bị dẫn theo đại quân. Lúc này phát hiện ra ánh mắt của Hứa Thành, U Tinh hừ một tiếng, không thèm quan tâm tới. Hứa Thành quét mắt, không để trong lòng, lại trao đổi một phen với đại trưởng lão. Theo đại quân càng ngày càng gần tới khuất Triệu Châu, hắn rời khỏi thuyền lớn, quay về bên trên cái đầu phải của Thanh Cầm. Thời dịp sắp tới khuất Triệu Châu, Hứa Thành nghĩ đến một chút suy đoán của mình lúc trước, vì vậy nhẹ giọng mở miệng. Thanh Cầm tiền bối, ngài có quen biết Hoàng Nham không? Ba cái đầu đang rỉa lông vũ cho nhau của Thanh Cầm đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Hứa Thành nhìn nhau với Thanh Cầm, hỏi thử một câu. Thanh Cầm tiền bối, hay là chúng ta thử câu thông bằng thần niệm? Trong ánh mắt của Thanh Cầm lộ ra vẻ bất mãn, hình như nó đang cố chấp thích dựa vào tiếng ực của mình để truyền đi ngôn ngữ hơn. Vì vậy ba cái đầu đều lắc. Lúc đang muốn tiếp tục ực một tiếng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ba cái đầu của nó bỗng nhiên ngoái một cái, đồng loạt nhìn về phương xa. Không chỉ Thanh Cầm như vậy, đại quân của Ngân Hoàng Châu trên bầu trời cũng lập tức tràn ra chấn động pháp thuật, khóa chặt về phía trước. Bọn họ đã đến khuất Triệu Châu. Sở dĩ khiến cho mọi người ngưng trọng như thế là bởi vì trong vùng đất của Khuất Triệu Châu đang bốc lên từng đám khí tức tử vong đồng đậm tột cùng. Cải biến sắc trời, cải biến tất cả. Trong trí nhớ của Hứa Thanh, hình dáng chủ yếu của mặt đất Khuất Triệu Châu đa số là bình nguyên, nhất là vị trí bây giờ của bọn họ, nơi thuộc về lãnh địa của Y tộc, mà Y tộc gần như chiếm cứ hai thành khu vực của Khuất Triệu Châu. Sự hiện hữu của Y tộc cũng khiến cho mặt đất nơi này biến thành một mảnh nhiều màu rực rỡ, rất là xinh đẹp. Nhưng bây giờ nơi này lại bị một mảnh màu xám trắng bao phủ. Đó là một tấm vải tre thi thể cực lớn. Cẩn thận nhìn tới, có thể thấy tấm vải tre xác này do vô số tộc nhân của Y tộc tạo thành. Chúng nó dung hợp vào một chỗ với nhau, tạo thành một tấm vải tre thi thể vô cùng rộng lớn và mênh mông. Có áo, có quần, có mũ, có bao tay, đủ các loại y phục và trang sức. Nhưng màu sắc lại không phải nhiều màu, mà là thống nhất là một màu xám trắng. Chấn động kinh khủng từ trên tấm vải che thi thể này tản ra, ảnh hưởng tới bầu trời, khiến cho bầu trời nơi đây cũng trở thành một mảnh u ám, như là thi thể mục nát, khiến cho người ta không khỏi dâng lên cảm giác áp lực. Mà mặt đất xám trắng hiện ra vẻ khô héo, tràn ra nồng đậm khí tức tử vong. Thậm chí đảo qua thần thức cũng có thể phát hiện tấm vải che xác do y tộc tạo thành này cũng đã chết. Đây là chúng nó dùng thi thể tộc nhân tạo thành một tấm vải tre. Nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh trầm mặc. Đại quân của Nghênh Hoàng Châu tiến tới, không ngừng đi về phía trước. Một đoàn người bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy đại quân do các tộc khác của Khuất Triệu Châu tạo thành. Số lượng đại quân Khuất Triệu Châu vượt qua 100 vạn. Dưới sự chỉ huy của Chấp Kim Đình ở Khuất Triệu Châu, tất cả phân tán ra ở biên giới tấm vải tre thi thể cực lớn kia. Bên trên có đủ các tộc, phần lớn đều đang toàn lực ứng phó, dùng lực lượng tu vi giơ lên tấm vải tre thi thể cực kỳ kinh người này, chậm rãi bao trùm về phía trước. Còn có từng kiện pháp bảo cấm kỵ, bộ dáng khác nhau vườn quanh trên bầu trời, tràn ra từng sợi kết nối cùng với tấm vải tre thi thể, toàn lực nhấc lên. Mà thứ bị bọn họ bao trùm chính là một kiện áo niệm màu đen cực lớn. So sánh với nó, tu sĩ chỉ tựa như những con số cái kiến, không có ý nghĩa. Chỉ có tấm vải tre thi thể cực lớn kia là rõ ràng nhất. Hệ trường 502. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.